Nữ cặn bã đột kích, vương gia chạy mau. Chương 17, ta không nhìn được. Góc truyện audio.com. Gì, ngồi đại lao, bắt ta đi báo quan. Mẹ ơi, hàng này không phải là muốn làm thật chứ? Công tử, cậu đàn hoàn toàn nghe không hiểu người đang nói cái gì. Giả ngu đúng không? Không phải, không phải, cậu đàn thật là oan uổng. Công tử, nói xong, Lệ Ảnh Yên lại trình diễn một bộ dáng đáng thương. Chẳng qua lúc này đây, Mỗ Nam sẽ không bị lừa nữa. Ta nói Bồ Tát sống, cùng một thủ đoạn, ngươi dùng nhiều lần như vậy. Không chán sao, Tiêu Dung Diệp tức giận, cho Lệ Ảnh Yên một cái liếc mắt. Mẹ nó, bây giờ hàng này không để mình xoay vòng vòng nữa. Làm sao đây, này, ta nói Bồ Tát sống sao lại thất thần rồi hả? Có phải đang suy nghĩ, tên đần độn như ta có phải ăn óc khỉ không? Sao lại trở nên thông minh rồi? Vậy thì ngươi đoán sai rồi. Vừa rồi ta chỉ suy nghĩ, sao ngươi không bị đám dân chúng kia đánh đến gần chết hoặc là tàn phế chứ? Nếu như vậy thì ngươi không thể gặp ta rồi. Đột nhiên Lệ Ảnh Yên cố chấp ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Dung Diệp. Vâng, ta không thể gặp ngươi. Không thể gặp được tất cả nam nhân tốt. Câu trả lời này, ngươi vừa lòng đi, không hiểu tại sao, hốc mắt Lệ Ảnh Yên lại chảy xuống một giọt lệ trong suốt. Hai dòng nước mắt ẩm ướt này có ý tứ rõ ràng giữa đêm khuya. Khiến tâm Tiêu Dung Diệp đột nhiên căng thẳng. Theo bản năng, Tiêu Dung Diệp vươn bàn tay lạnh như băng ra, muốn giúp hắn lau đi nước mắt trong suốt này. Ngay vào lúc đầu ngón tay sắp chạm vào, đột nhiên Lệ Ảnh Yên xoay mặt qua, mà tâm Tiêu Dung Diệp đột nhiên run lên, hụt hẫng giống như đã bỏ qua thứ gì. Ngón tay thon dài cứ như vậy dừng ở giữa không trung. Lệ Ảnh Yên phất tay áo lau lung tung ở trên mặt. Sau đó xoay người tức giận nói với Tiêu Dung Diệp, ta không cần thương hại của ngươi. Trong lời nói lộ ra sự trong trẻo mà lạnh lùng, làm Tiêu Dung Diệp cảm giác một trận mất mát. Ta không có ý thương hại ngươi, cũng không có ý trách ngươi. Vì sao ngươi muốn tạo một bộ dáng cự người ngoài ngàn dặm vậy? Tuy rằng ta rất tức giận ngươi gạt ta, nhưng ta tin tưởng ngươi là thiện lương. Lệ Ảnh Yên luôn tức giận không dứt, giờ phút này lại là bộ dáng im lặng, giống như không có chút tức giận nào. Lộ ra hít thở không thông xa cách, thấy Lệ Ảnh Yên vẫn không nói như trước, cảm xúc của Tiêu Dung Diệp càng thêm kích động. Bàn tay to kéo bờ vai gầy yếu của nàng qua, bắt buộc bốn mắt nhìn nhau, nhìn ánh mắt ta, ta muốn ngươi nói với ta, ngươi là người thiện lương, nói với ta, nói với ta. Tiêu Dung Diệp thật sự không chịu nổi bộ dáng không nói chuyện của nàng, không ngừng lay động bờ vai của nàng, ngươi làm gì đó, buông ta ra, buông ra. Lệ Ảnh Yên nóng lòng tránh khỏi gông cùm xiềng xích của Tiêu Dung Diệp. Không chút suy nghĩ liền cắn vào tay hắn, á. Tiêu Dung Diệp theo bản năng thét lớn một tiếng. Cảm giác đau đớn rõ ràng truyền từ cánh tay đến mỗi một dây thần kinh. Lệ Ảnh Yên cắn chặt hắn, rõ ràng cảm giác được hắn đau đớn âm ỉ. Theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy hắn nhăn mày đẹp, thấy nam tử anh Tuấn bị bản thân cắn đến nhăn mày như vậy. Lệ Ảnh Yên nhất thời sinh lòng thương hại. Buông lỏng miệng đang cắn chặt của nàng ra, tức giận nói, thiếu tiền của ngươi, ta đập nồi bán sắt cũng sẽ trả lại ngươi, sau này đừng như ruồi bọ xuất hiện ở trước mặt ta nữa. Chọc ta chán ngấy, cách chương.